anh không muốn để em một mình. Quyển 2, góc truyện audio.com. Em trai của Hạ Yêu là Hạ Tranh cuối cùng đã phụ lòng kỳ vọng của bố mẹ, không thi đỗ đại học. Nhà họ Hạ cũng không lấy tiền đâu ra cho cậu ta vào một trường đại học dân lập với học phí đắt đỏ. Thế nên Lý Điện đành phải nhờ người quen và các mối quan hệ tìm cho Hạ Tranh vào làm công nhân ở nhà máy khá lớn, mức lương mặc dù hơi thấp nhưng lại không vất vả chút nào. Tuy nhiên, Hạ Tranh đâu phải là người an phận làm công việc này. Cậu ta đánh bạc lấy trộm tiền nhà họ Hạ tích lũy được đi đánh bạc rồi oán trách bố mẹ đem tiền của nhà đi cho Hạ Yêu học đại học làm lỡ giờ tiền đồ của cậu ta. Một buổi chiều mùa hè, Lý Điện cùng Hạ Yêu về thăm bố mẹ đúng lúc gặp cảnh ông Hạ và cậu con trai Hạ Tranh đang cãi nhau. Ông Hạ tuổi đã cao tim không khỏe, bị cậu con trai làm cho tức đến nỗi tức ngực khó chịu, ngồi trên ghế sofa thở gấp, không nói được câu nào. Hạ Tranh càng tỏ ra quá đáng, luôn miệng gào lên. Ông không đưa tiền cho tôi là muốn dành tiền để cho Hạ Yêu có phải không? Chị ta là do các người mua về mà. Bố mẹ ruột của chị ta không cần chị ta thế mà các người lại coi chị ta như báu vật. Các người nuôi chị ta đã là tích đức rồi, lẽ nào còn muốn dành cả gia sản này cho chị ta sao? Chị ta đừng có mà nằm mơ. Hạ Yêu vừa hay đứng ngoài cửa nghe thấy câu nói này, món quà trong tay rơi bịch xuống đất. Lý Điện lần đầu tiên đến thăm nhà đã phải chứng kiến cảnh này cũng không biết phải làm sao. Ông Hạ thấy Hạ Yêu khóc nức nở thì giận dữ tát Hạ Tranh một cái. Hạ Tranh bị tát càng trở nên mất kiểm soát, chỉ vào Hạ Yêu quát mắng bằng những lời nói thô tục như dao đâm vào tim. Lý Điện không thể chịu nổi nữa, bất chấp sự can ngăn của Hạ Yêu, lao đến đánh nhau với Hạ Tranh. Ông Hạ bị kích động, phẫn nộ quá ngất đi, ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng rồi không bao giờ tỉnh dậy nữa. Hạ Yêu đã liên tục ở bệnh viện chăm bố khoảng nửa tháng, Lý Điện cũng ở bên cô suốt nửa tháng đó, còn Hạ Tranh thì không thấy mặt mũi đâu. Ông Hạ mất đúng vào sinh nhật của Hạ Yêu, cũng chính là ngày Hạ Yêu được nhà họ Hạ đón về. Lúc hấp hối, dù trên người cắm đầy ống dẫn, dù người gầy ốm chỉ còn da bọc xương, nhưng ông Hạ vẫn dùng bàn tay gầy guộc của mình nắm chặt lấy tay của Hạ Yêu không nỡ buông. Hạ Yêu cố nén tiếng khóc nhưng không kìm được, người bố nuôi lau nước mắt cho cô, nghẹn ngào nói. Hạ Tranh không hiểu chuyện, nhưng dù sao nó cũng là con của bố, là em trai của con, sau này bố không còn trên đời này nữa, Hạ Tranh đành nhờ cậy vào con. Cô gật đầu thật mạnh, bố yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cho Hạ Tranh thật tốt. Ông Hạ biết lời hứa này đối với cô là quá khó, nhưng cô vẫn gánh vác vì dù sao Hạ Tranh là con trai ruột của ông và là em trai của cô. Từ sau khi bố nuôi qua đời, tinh thần của mẹ nuôi cô rất tệ, có triệu chứng trầm cảm nhẹ. Hạ Yêu không thể không gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ nuôi và em trai. Để chữa bệnh cho mẹ nuôi và dọn dẹp hậu quả hết lần này đến lần khác cho đứa em trai hư đốn, Hạ Yêu và Lý Điện phải đối diện với áp lực kinh tế ngày càng lớn. Nhưng sự chăm sóc Hạ Yêu dành cho Hạ Tranh vẫn không làm cho cậu ta trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, trái lại cậu ta càng trở nên ngang ngược đốn mạt. Để có tiền đánh bạc cậu ta vay lãi cao, đến khi tiền vốn lẫn tiền lãi đã lên đến mười mấy vạn tệ không thể trả được, cậu ta bị người ta đánh cho mặt mũi tím bầm, quỳ trước mặt. Góc truyện audio.com, Hạ Yêu cầu xin cô cứu cậu ta. Lý Điện khuyên cô không nên tiếp tục nuông chiều Hạ Tranh nữa, đó không phải là cứu mà là đang hủy hoại cậu ta, cũng hủy hoại chính bản thân Hạ Yêu. Hạ Yêu trầm mặc rất lâu, cô không phải là người không biết đạo lý, nhưng thấy Hạ Tranh bị ép đến con đường cùng, hoảng hốt như chó mất chủ như thế, cô làm sao có thể bỏ mặc. Cô đành phải lấy số tiền tiết kiệm của cô và Lý Điện dành để mua nhà ra trả nợ lãi cao cho Hạ Tranh. Sau đó, cô từ bỏ công việc kế toán thu nhập ổn định và chuyển sang việc kinh doanh nhà đất. Công việc này đối với Hạ Yêu không chỉ vất vả, mà còn đầy thách thức. Một cô gái trầm tĩnh, hướng nội phải đối mặt với đủ loại khách hàng khác nhau, các chủ doanh nghiệp khác nhau để chào hỏi, nói những lời hay ý đẹp với họ. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ kêu ca phàn nàn, trái lại, hàng ngày cô luôn cố gắng nỗ lực làm việc tích cực, chủ động hẹn khách hàng, nở nụ cười sán lạn nhất để dẫn khách hàng đi xem nhà, xem phòng. Một tuần 7 ngày, cô làm việc từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối không nghỉ, đói hoa mắt mà chỉ ăn vài miếng cơm, sau đó lại tiếp tục đi thuyết phục khách hàng. Một ngày mùa đông lạnh lẽo, cô mặc chiếc áo đồng phục mỏng manh đứng đợi khách hàng bên ngoài chung cư nhỏ, đợi hơn một tiếng đồng hồ, lúc gặp mặt chào hỏi họ, giọng nói của cô còn run, nhưng trên gương mặt vẫn nở nụ cười vui vẻ. Một lần khác, vì đi muộn, cô đã phải chạy lên cầu thang khi đang đi giày cao gót nên bị trẹo chân, nhưng cô cố nhịn đau dẫn khách hàng tham quan hai căn nhà. Những vất vả, khổ sở này, cô chưa từng kêu ca một câu nào với Lý Điện, vì cô biết Lý Điện rất thương cô, để giúp cô chia sẻ gánh nặng cơm áo gạo tiền, anh cũng đã làm việc bất kể ngày đêm. Ngoài ra, anh còn phải chăm sóc cho hơn 100 chú chó, mỗi ngày đều mệt thở không ra hơi. Có lần Hạ Yêu khuyên anh, nếu làm việc muộn quá thì không nên về nhà, cứ ở lại xưởng sửa xe, như vậy sẽ có thêm thời gian để nghỉ. Lý Điện nói, anh biết em nhát gan, sợ phải ngủ một mình, nếu anh không ở bên cạnh em, chắc chắn em sẽ không ngủ được. Hạ Yêu nhẹ nhàng dựa vào lòng anh, cô nghĩ, chỉ cần có Lý Điện ở bên, cô sẽ chẳng sợ bất cứ điều gì nữa. Không sợ khổ, không sợ mệt, không sợ khóc cũng không sợ khó khăn. Tuy nhiên cô chưa từng nghĩ, không chỉ cô không giữ lại được thời gian và niềm vui, mà có một ngày Lý Điện cũng rời bỏ cô đi mất. Sự ra đi của Lý Điện chính là vì Hạ Tranh. Hạ Tranh mượn tiền của bạn mua cổ phiếu, khi bị thua lỗ, cậu ta biết Hạ Yêu cũng không có tiền trả nợ cho cậu ta nên nghĩ ra một cách. Lén bán hơn 100 con chó mà Lý Điện đang nuôi cho bọn buôn chó để lấy tiền trả nợ. Bọn buôn chó dẫn một đám người đến dắt chó đi, Lý Điện ra sức ngăn cản, nhưng sự ngăn cản của anh chỉ đổi lại những vết thương đầy mình, hoàn toàn không có tác dụng. Lúc Hạ Yêu nghe tin chạy đến thì nhìn thấy Lý Điện toàn thân dính đầy máu nằm trên đất, mắt trừng trừng nhìn cọp và những con chó anh nhận nuôi bị bắt lên xe, rồi bị nhốt trong chuồng sắt nặng nề. Trong mắt của cọp tràn đầy sự hoảng sợ và bi thương. Nó nằm bẹp trên xe nhìn anh kêu thảm thiết như muốn xé nát tim phổi anh. Có lẽ nó đã đoán ra, những tên bắt chó kia sẽ mang chúng bán đi và cuộc đời chúng sẽ xuống địa ngục. Hạ Yêu đưa Lý Điện toàn thân dính đầy máu vào bệnh viện rồi chạy đi báo cảnh sát. Cô biết lần này cô không thể nào khoan dung cho Hạ. Gocchuyenaudio.com, Tranh được nữa, Hạ Tranh cần phải trả giá bởi tất cả những việc mà cậu ta đã gây ra. Sau khi viết xong bản tường trình ở đồn cảnh sát, Hạ Yêu về nhà hầm một nồi canh gà đến bệnh viện thăm Lý Điện, nhưng không ngờ anh đã rời khỏi bệnh viện, dứt khoát và nhanh chóng như cơn gió vô tình. Tối ngày thứ hai sau khi bỏ đi, Lý Điện đã gửi cho cô một tin nhắn. Hạ Yêu, xin lỗi. Hãy quên anh đi, sau đó, di động của anh tắt máy và không bao giờ gọi được nữa. Hạ Yêu không chịu từ bỏ, cô đi tìm anh khắp nơi, nhưng vẫn không có bất cứ tin tức nào về Lý Điện. Người đó đã thực sự rời bỏ cô, giống như chưa từng quen biết. Một tuần sau, Hạ Tranh bị cảnh sát bắt với tội danh đánh bạc có tổ chức, bán và giết hại động vật phi pháp. Hạ Yêu đối diện với nỗi đau tuyệt vọng của mẹ nuôi, đối diện với mái nhà trống hơ trống hoác, điều duy nhất cô có thể làm lúc này là tiếp tục công việc chèo chống ngôi nhà đã đổ nát chờ đợi Lý Điện quay trở về. Thấm thoát đã 3 năm trôi qua. Trong 3 năm đó, Hạ Yêu đã đổi rất nhiều việc, công việc cuối cùng chính là làm nhân viên marketing cho một công ty bất động sản nổi tiếng. Cô nhận mức lương ít ỏi nuôi bản thân, nuôi mẹ già và một phần dành cho đứa em trai trong tù. Cô bị gánh nặng cuộc sống đè nặng đến nỗi thở không ra hơi, lúc nào cũng nghĩ mình là một con ruồi đang nhảy loạn xạ trong bình thủy tinh, nhìn thì sáng sủa mà lại không tìm thấy đường ra. Lý Điện, người đàn ông đã từng đem lại cho cô sự ấm áp, ánh sáng và trở thành chồng của cô, chính là gam màu rực rỡ duy nhất trong cuộc đời của cô. Khi ở bên cạnh anh, cô tràn đầy hy vọng vào tương lai, chỉ cần cùng anh đối mặt với mọi chuyện thì cho dù có mưa gió bão bùng cô cũng không sợ hãi. Nhưng khi Lý Điện rời bỏ cô, giống như con diều bị đứt dây, mọi thứ hoàn toàn bặt vô âm tín. Cô rơi xuống cái động không đáy của bóng tối, lại phải đối mặt với cuộc sống một mình, sự cô độc nghèo khổ, mệt mỏi ầm ầm kéo đến cô chỉ nghĩ mình đang ở trong ngôi nhà cỏ tranh sập sệ thủng lỗ chỗ, không thể tránh được gió lạnh mưa tuôn. Cách chương.